Chương 541, Ngu Xuẩn, 2. Mộ Nhan một cái chạm đứng không vững, thân thể hướng bên cạnh Nga Lê Cờ Hở, lại lập tức đụng vào Đế Minh Quyết trong ngực. Ánh nến bởi vì biến cố bất thình lình này mà dập tắt. Đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, đều khiến trong lòng người hốt hoảng. Nhưng Mộ Nhan lại cái gì đều không lo được. Bởi vì bên người cái này không muốn mặt nam nhân, vờ ơ y ma thừa dịp tia sáng biến mất một khắc này, trực tiếp hôn lên môi của nàng. Tiếng ầm ầm vang, thạch thất rốt cục đỉnh chỉ hạ lạc. Quân thượng, ngài cùng quân tiểu thư không có sao chứ? Bên thai chuyển đến Hàn Dạ giọng quan thiết. Đã các ngươi giết quỷ vương, vậy các ngươi tất cả mọi người, liền hết thể tại cái này quỷ điện địa cung, cho quỷ vương chôn cùng đi hắc bạch hộ pháp kia cùng loạn, tràn đầy hận ý thanh âm tại toàn bộ trong thạch thất quanh quẩn. Sau đó tia sáng sáng lên, chiếu rõ tất cả mọi người mặt. Liêu sắt đắc ý cùng điên cuồng, hắc bạch hộ pháp hận ý, quỷ vương không có sinh cơ cho tàn sắc mặt, còn có Hàn Dạ lo lắng, rõ ràng rành mạch. Nhìn thấy Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết hoàn hảo không chút tổn hại, Hàn Dạ nhẹ nhàng thở ra. Lại đột nhiên kỳ quái nói, quân tiểu thư, ngài mặt vì cái gì như vậy đỏ? Mộ Nhan không có trả lời, lấy tuổi trò hung hăng đụng Đế Minh Quyết một lần. Mới mấp máy còn có chút tê dại đau môi, giơ tay lên, dây đàn bắn ra. Tại hắc bạch hộ pháp cùng Liêu Sắt còn không có kịp phản ứng lúc, kia dây đàn đã cuốn lấy quỷ vương, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem nhân kéo tới Mộ Nhan trước mặt. Quỷ vương hắc bạch hộ pháp gầm thét một tiếng, muốn bổ nhào qua. Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, tiến lên trường kiếm vung lên. Hai người lập tức bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thạch thất cửa mở ra, vô số quỷ sai chen chúc mà vào, đem Mộ Nhan bọn người đoàn đoàn bao vây. Các ngươi thấy được chưa, những người này chính là cố ý lẫn vào quỷ phong cốc, đến mưu sát quỷ vương. Liêu Sắt cắn răng nghiến lợi gào thét, hai mắt lại lóe ra âm độc quang mang, giết chết quỷ vương, chính là cái này giả mạo y sư quân Mộ Nhan, không nghĩ tới ta lại bị cái này nữ nhân ác độc lừa gạt. Nữ nhân này giả tá chữa bệnh danh nghĩa, hại chết quỷ vương, còn muốn giết ta diệt khẩu, bây giờ càng là liên quỷ vương thi thể đều không dung tha. Hai vị hộ pháp, các ngươi tuyệt không thể bỏ qua. Nàng hắc vô thường cùng bạch vô thường lạnh lùng nhìn xem Mộ Nhan, chăm miệng một lời quát trói thai, các ngươi tốt nhất nhanh đem quỷ vương thi thể còn trở về, ta có lẽ còn có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Mộ Nhan nhưng không có để ý tới mấy người uy hiếp, nàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem quỷ vương thủng trăm ngàn lỗ thi thể, khí hư nói, chậc chậc, đường đường quỷ vương điện hạ, rơi vào thành người khác khối lỗi, thật đúng là rất thê thảm. Bất quá Liêu Diêm Vương, quỷ vương đến cùng là thế nào chết, ngươi không phải hẳn là so với ai khác đều rõ ràng sao? Liêu Sắt sắc mặt lóe lên, lập tức dùng thô rát khó nghe thanh âm giận dữ hét, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Rõ ràng là ngươi giết quỷ vương, trên người hắn nhiều như vậy vết thương, chính là tốt nhất chứng cứ. A Mộ Nhan tiếu dung tràn đầy trào phúng, Liêu Diêm Vương bản sự khác ta không dám hứa chắc, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự, kia quả nhiên là không ai bằng. Nói, nàng nhìn về phía hắc bạch hộ pháp, các ngươi một mực canh giữ ở quỷ vương bên người, chẳng lẽ không có phát hiện bệnh của hắn có lớn kỳ quặc cái gì? Kỳ quặc đen hộ pháp vô ý thức hỏi. Quỷ vương căn bản cũng không phải là những bệnh, mà là bị người hạ tam thi cổ. Mộ Nhan hai con ngươi nhắm lại, thần sắc khó lường, dễ nghe thanh âm, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Các ngươi cùng Liễu Diêm Vương tiếp xúc thời gian QNZ không tính ngắn, tổng sẽ không nói cho ta, các ngươi không biết. Liêu Diêm Vương am hiểu nhất chính là cổ độc ca tấu chương song.